Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đại Dâm Hiệp, quyển thứ 2 Dũng Chiến Ma Quật, tập 27 xuân 3 tháng, toàn bộ mùa đông, Tề Phi cùng Cố Dẫn Chương Tam Nữ đều sự ở giường đất trong phòng vượt qua, mỗi ngày trừ bỏ ăn cơm ngủ, chính là thao bức làm tình, chẳng phân biệt ngày đêm, hoang dâm vô cùng, mỗi ngày đều quá vô cùng dâm loạn sinh hoạt. Loại này sinh hoạt, đối bọn họ bốn người tới nói, trước kia là hoàn toàn không dám tưởng tượng. Hiện giờ lại thật sự quá thượng, hơn nữa là như thế tốt đẹp, quả thực chính là vui đến quên cả trời đất, nhưng mà lại tốt đẹp thời gian, cũng có kết thúc một ngày, đảo mắt mấy tháng qua đi, Điểm Thương Sơn rốt cuộc nghênh đón xuân về hoa nở thời tiết, xuân ba tháng, Điểm Thương Sơn lục ý dạt dào, nụ hoa đãi phóng, chim chóc ở trong núi kêu to, nơi nơi đều là một mảnh sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Sáng sớm, tiếng chim hót truyền vào trong tai, Tề Phi tỉnh lại lúc sau, mở mắt ra vừa thấy, phát hiện Lý Ngọc Giao tuyết trắng ngọc thể chính đè ở trên người mình, Cố Dẫn Chương cùng Mị Nhi hai người một tả một hữu nằm nghiêng, nở nang thân thể ôm chính mình cùng Lý Ngọc Giao, hai cái đại nhân đem hai cái tiểu hài tử khóa lại trung gian, bốn người cơ hồ thành một cái chỉnh thể. Tề Phi nhớ tới tối hôm qua dâm loạn trường hợp, hạ thể lại bắt đầu ngo ngoe rục rịch, hắn áp xuống hỗn độn ý niệm, đem mấy người đều đánh thức, theo sau đứng dậy mặc quần áo. Bởi vì trong núi gạo thóc, nguyên liệu nấu ăn đã sắp ăn xong rồi, hôm nay cần thiết xuống núi đi mua một đám trở về, bằng không ngày mai liền không đến ăn. Cũng may hiện giờ xuân về hoa nở. Trong núi tuyết động đều đã hòa tan, có thể bình thường xuống núi đi chợ, bởi vì nửa năm không xuống núi, Cố Dẫn Chương, Lý Ngọc Giao cùng Mị Nhi đều tưởng xuống núi dạo một dạo, giải sầu, hoạt động gân cốt. Bởi vậy, hôm nay bốn người đều dậy thật sớm, ăn chút gì lúc sau. Mang lên bàn long kiếm, nắm con ngựa trắng cùng Triều Sơn Hạ đi đến, tới rồi dưới chân núi các tường trấn. Đi vào chợ thượng, mùa xuân ba tháng, chợ thượng náo nhiệt phi phàm, tiểu thương, đầy tớ sớm mà liền chuẩn bị tốt hàng hóa, triển khai quầy hàng, ở nơi đó thét to, các loại đồ ăn mùi hương xông vào mũi, bánh tráng hành, đường hồ lô, gỏi cuốn, thanh đoàn. Lý Ngọc Giao không ngừng la hét muốn mua ăn, bốn người đi đi dừng dừng, cũng không vội vã mua gạo thóc. Dạo xong rồi lại mua cũng không muộn. Chung quanh không thiếu tam giáo cửu lưu nhân vật giang hồ, rất nhiều người đều eo quải đao kiếm, vừa thấy liền không phải dễ chọc hạng người. Đúng lúc này, một cái dáng người cao gầy, cái mũi bên cạnh có một viên nốt ruồi đen nam tử từ bên cạnh trải qua. Lúc này, Lý Ngọc Giao chính móc ra chính mình túi tiền, tính toán mua một chuỗi hồ lô ngào đường. Bỗng nhiên, nam tử một tay đem Lý Ngọc Giao trong tay túi tiền cướp đi, cất bước liền chạy. Lý Ngọc Giao không nghĩ tới lúc này thế nhưng có người cướp bóc, hoàn toàn không có phòng bị, đại kinh thất sắc nói, tiền của ta túi. Mau đuổi theo, Tề Phi trước hết phản ứng lại đây, thấy cái kia nam tử sau, lập tức thi triển khinh công đuổi theo qua đi. Nề hà chợ thượng nhân lưu hỗn độn, các vị quầy hàng, các loại tam giáo cửu lưu người, thực dễ dàng liền sẽ đụng vào người khác. Tuy rằng Tề Phi thi triển khinh công, tốc độ cực nhanh, đối phương tốc độ lại cũng không chậm, vẫn luôn cùng Tề Phi vẫn duy trì khoảng cách, Cố Dẫn Chương lập tức nhìn ra kia nam tử cũng là cái người biết võ, đặc biệt khinh công không tầm thường, lập tức liền nói, là cái cao thủ. Để tránh Tề Phi có hại, nàng cũng lập tức đuổi theo, Mị Nhi nắm con ngựa trắng, nàng nhanh chóng lên ngựa. Lại đem Lý Ngọc Giao kéo đi lên, nói, ta cưỡi ngựa đuổi theo. Bốn người trước sau đuổi theo kia nam tử không bỏ. Chỉ chốc lát sau liền ra chợ, đi vào trên quan đạo, này quan đạo đi thông Bành Trạch huyện huyện thành, mặt đường còn tính sang bằng, có thể thông qua một chiếc xe ngựa, Tề Phi nhìn kia nam tử ở phía trước chạy như bay, không khỏi trong lòng thất kinh, thằng nhãi này khinh công cũng thật không kém. Chính mình hiện giờ nội công ngày càng thâm hậu, phái Điểm Thương khinh công ở trong chốn võ lâm cũng coi như nhất lưu, cư nhiên đến bây giờ còn không có đuổi theo, thật là không thể tưởng tượng, lúc này, Cố Dẫn Chương cũng theo đi lên, Mị Nhi cùng Lý Ngọc Giao cũng cưỡi con ngựa trắng đuổi đi lên, đuổi theo ra mấy chục dặm lúc sau, mắt thấy liền phải tiến vào huyện thành, đến lúc đó dòng người hỗn độn. Càng thêm phiền toái, Tề Phi mảnh đề ra một ngụm chân khí, một cái túng nhảy, nhảy ra mấy trượng khoảng cách, phi thân dừng ở kia nam tử đường đi thượng, cản lại hắn, Tề Phi nói, đem ta sư muội túi tiền giao ra đây. Kia nam tử chần chờ một chút, thấy Cố Dẫn Chương đám người cũng từ phía sau đuổi đi lên, liền hừ lạnh một tiếng, đem túi tiền ném tới, Tề Phi một phen tiếp được. Người nọ lập tức thi triển khinh công rời đi, Lý Ngọc Giao ở phía sau hô, sư huynh, đem hắn tay đánh gãy. Tề Phi vừa nghe, là nên trừng phạt một chút thằng nhãi này, làm hại đại gia chạy xa như vậy, lập tức lần thứ hai triển khai khinh công, đuổi theo, khi nam tử quay đầu lại cười lạnh một tiếng, vẻ mặt trào phúng chi sắc, Tề Phi chính cảm thấy kỳ quái khi, bỗng nhiên thấy mấy con tuấn mã từ huyện thành phương hướng chạy như bay lại đây. Cầm đầu người tay đề trường kiếm, khuôn mặt túc mục, là cái thập phần quen mắt trung niên nam tử. Tề Phi tập trung nhìn vào, ám đạo một tiếng không tốt, người tới thế nhưng là Đan Hà phái trưởng môn Đỗ Ngạo, ở Đỗ Ngạo bên cạnh, còn đi theo mấy cái Đan Hà phái đệ tử, cùng với mấy cái hoàng cung long vệ. Hoàng cung long vệ trên người xuyên đều là tơ vàng hổ giáp, thập phần hảo phân biệt. Một cái Đỗ Ngạo liền khó có thể đối phó rồi, huống chi những cái đó hoàng cung long vệ cũng đều là nhất lưu cao thủ, thêm lên là một cổ rất cường đại lực lượng, lấy Tề Phi đám người võ công, trên cơ bản không có gì phần thắng. Tề Phi vội vàng dừng bước, lúc này Cố Dẫn Chương đám người đã từ phía sau đuổi đi lên, thấy Đỗ Ngạo đám người, mỗi người biến sắc. Này đó rõ ràng đều là Cửu Thiên Tuế phái tới người, là tới bắt bọn họ, mới vừa rồi cái kia Dực Tiền nam tử lúc này cũng đứng ở Đỗ Ngạo bên cạnh, vẻ mặt đắc ý chi sắc, Tề Phi đám người nháy mắt hiểu được, người này rõ ràng chính là cố ý dẫn bọn họ nhập ung. Đỗ Ngạo ngồi ở trên lưng ngựa, hướng về phía Cố Dẫn Chương cười nói, Cố nữ hiệp, đã lâu không thấy. Phái điểm thương từ chính đại danh môn chính phái chi nhất lưu lạc cho tới bây giờ này bước đồng ruộng, Đỗ Ngạo công không thể không, Cố Dẫn Chương đối hắn là cực kỳ thống hận, bất quá vẫn là khắc chế đối hắn tức giận mắng, chỉ là lạnh lùng nói, Đỗ trưởng môn như thế nào có rảnh tới Bành Trạch huyện. Tề Phi cùng Lý Ngọc Giao đều giận trừng mắt hắn, Đỗ Ngạo ha ha cười. Nói, Cố nữ hiệp, là cái dạng này, ta ở Cửu Thiên Tuế nơi đó thế các ngươi nói tình, Cửu Thiên Tuế đồng ý, chỉ cần Cố nữ hiệp tiến cung hầu hạ càng hoàng một lần liền có thể, Ngọc Giao nhưng miễn, bất quá, vị này Tề thiếu hiệp. Lại là muốn đền mạng, bởi vì hắn giết giả dược chính là Cửu Thiên Tuế trước mặt hồng nhân, thật nhiều sinh ý đều phải dựa hắn. Cố Dẫn Chương cười lạnh một tiếng, Cửu Thiên Tuế cùng Đỗ Ngạo thật đúng là nằm mơ, đừng nói Cố Dẫn Chương không có khả năng tiến cung hầu hạ càng hoàng, Tề Phi càng là không có khả năng mặc người xâu xé, gần là miễn đi Lý Ngọc Giao tiến cung, liền cảm thấy là khai ân. Đừng nói bọn họ tìm đủ phi đám người phiền toái, liền tính bọn họ không tìm, Tề Phi đám người sớm muộn gì cũng sẽ đi tìm bọn họ tính sổ. Ngày đó ở Kinh Thành, trơ mắt mà nhìn như vậy nhiều phái điểm thương môn nhân bị giết, liền Lý Lăng Vân cũng đã chết, quả thực chính là vô cùng nhục nhã, huyết hải thâm thù, Cố Dẫn Chương lạnh lùng nói, Đỗ trưởng môn, ngươi thật đúng là tà tâm bất tử, vốn dĩ xem ở Lê tỷ tỷ phân thượng, ta là không muốn cùng ngươi làm đối, nếu chính ngươi tìm tới môn tới, vậy đừng trách ta không khách khí. Ai, ngươi này lại là hà tất đâu? Đỗ Ngạo thở dài, ngay sau đó sắc mặt trầm xuống, phất tay nói, cho ta bắt lấy. Trong nháy mắt, hắn phía sau nhân mã sôi nổi xông tới, một đám như lang tựa hổ, triều Tề Phi đám người đánh tới, hai bên tức khắc hỗn chiến ở bên nhau. Tề Phi cùng Cố Dẫn Chương nhưng thật ra có thể ứng phó những người này, chỉ là Lý Ngọc Giao cùng Mị Nhi lại có vẻ có chút luống cuống tay chân. Lý Ngọc Giao còn hảo, này mấy tháng tiến bộ thần tốc, võ công đã đi vào nhất lưu cao thủ nông nổi, nhưng là Mị Nhi liền không được, nàng võ công cũng không cao, bất quá trong khoảng thời gian này nội công tu vi lại có điều tinh tiến, đây là bởi vì mỗi ngày cùng Tề Phi thao bức, hấp thu đại lượng nguyên dương chi khí, chuyển hóa thành chân khí, cũng may. Tề Phi lúc này nội công hùng hậu. Hơn nữa Cố Dẫn Chương trong tay có bàn long kiếm, ở cùng địch nhân đánh nhau thời điểm, còn có thể đằng ra tay tới chiếu cố Lý Ngọc Giao cùng Mị Nhi, mới không đến nỗi rơi vào hạ phong. Vấn đề là, Đỗ Ngạo còn không có ra tay, Đỗ Ngạo khinh miệt mà nhìn trong sân chiến đấu, chút nào không nóng nảy, hắn biết hôm nay này bốn người một cái đều chạy không được, chỉ cần bắt bọn họ. Hắn liền có thể lập hạ đầu công, đến lúc đó Cửu Thiên Tuế có trọng thưởng. Tề Phi cùng Cố Dẫn Chương chính là chỉ ở sau tiên thiên chi cảnh siêu nhất lưu cao thủ, cùng Đỗ Ngạo loại này tiên thiên chi cảnh cao thủ đứng đầu so sánh với, chỉ kém một đường mà thôi, hai người phối hợp dưới, hơn nữa bàn long kiếm sắc bén, ngăn cản trụ Đỗ Ngạo mang đến này mười mấy người. Trong lúc nhất thời đảo cũng không có gì vấn đề, Đỗ Ngạo thấy những người này đánh lâu không dưới, cũng không hề kéo dài, lập tức ra tay, người từ trên lưng ngựa nhảy xuống, trong tay trường kiếm thẳng chỉ Tề Phi. Tề Phi cảm ứng được sau lưng sát khí, thân hình lướt ngang ba thước, trong tay trường kiếm vừa chuyển, dùng ra bàn long kiếm pháp nhất chiêu thanh long quay đầu. Triệu Đỗ Ngạo nghênh đi, đinh một tiếng, hai người trường kiếm mũi kiếm lẫn nhau va chạm ở bên nhau, hỏa hoa văng khắp nơi, một cổ cự lực phân biệt trào ra. Đem Tề Phi cùng Đỗ Ngạo cánh tay đồng thời chấn đến tê dại, từng người lui về phía sau vài bước, Đỗ Ngạo trong lòng thất kinh, sắc mặt ngưng trọng mà nhìn trước mắt thấp bé thiếu niên, một đoạn thời gian không thấy, tiểu tử này võ công như thế nào tiến bộ nhanh như vậy, hơn nữa hắn vẫn chưa đạt tới tiên thiên chi cảnh, bởi vì không có tu luyện ra tiên thiên cương khí. Lại có như vậy hùng hồn nội lực cường độ đã không ở hắn dưới, thực sự lệnh người khiếp sợ, tuy rằng Tề Phi có thể tạm thời ngăn trở Đỗ Ngạo, nhưng Lý Ngọc Giao cùng Mị Nhi bên này lại ngăn cản không được, mắt thấy mấy người nguy ngập nguy cơ, liền vào giờ phút này, lại thấy một con tuấn mã từ huyện thành phương hướng chạy như bay mà đến, người còn chưa tới. Thanh âm liền truyền tới, Đỗ Ngạo, ngươi dám động ta Dẫn Chương muội muội thử xem. Đỗ Ngạo mày nhăn lại, Cố Dẫn Chương ngẩng đầu nhìn đi, chỉ thấy một cái khuôn mặt tuyệt mỹ, dáng người mạn diệu nữ nhân phi thân xuống ngựa, trực tiếp vọt lại đây, chắn Đỗ Ngạo trước người. Nàng tức khắc đại hỉ, tới thế nhưng là Lê Tuệ Ngữ, Đỗ Ngạo, Lê Tuệ Ngữ vẻ mặt lãnh diễm nói, Đỗ Ngạo, ngươi cái này không biết xấu hổ hỗn đản, nhi tử ném ngươi không đi tìm, cho người khác đương chó săn lại mùi ngon, ngươi thật đúng là vô sĩ. Đỗ Ngạo quát, ngươi một cái nữ tác nhân gia biết cái gì, cho ta tránh ra. Lê Tuệ Ngữ nói, ngươi chạy nhanh làm cho bọn họ dừng tay, nếu không hôm nay ta cùng với ngươi thề không bỏ qua. Đỗ Ngạo nắm tay trung trường kiếm, đang ở do dự muốn hay không ra tay thời điểm, Lê Tuệ Ngữ bỗng nhiên lại nói, Thanh Uyên ở hai giới sơn phụ cận mất tích vài thiên, ngươi rốt cuộc còn muốn hay không con của ngươi. Hai giới sơn. Đỗ Ngạo nghe vậy, sắc mặt khẽ biến, hắn thu hồi trường kiếm, nói, mọi người cho ta dừng tay. Hắn mang đến những người này vừa nghe, tức khắc thối lui đến hắn phía sau. Đỗ Ngạo quét Tề Phi liếc mắt một cái, nói, chờ ta xong xuôi sự, lại đến thu thập các ngươi. Nói xong, lãnh mọi người ngồi trên lưng ngựa, chạy như bay mà đi, cuốn lên một cổ nồng đậm tro bụi, Lê tỷ tỷ. Cố Dẫn Chương bước nhanh tiến lên, nắm lấy Lê Tuệ Ngữ tay, hai người nhìn chăm chú lẫn nhau, đều cảm khái rất nhiều. Lê Tuệ Ngữ nói, chúng ta tiên tiến thành, tìm một chỗ chậm rãi lưu đi. Hảo. Cố Dẫn Chương gật gật đầu, lập tức, Tề Phi bốn người cùng Lê Tuệ Ngữ cùng nhau, tiến vào bành trạch huyện thành. Lúc này vừa vặn tới rồi cơm điểm, đoàn người ở một nhà tửu lầu ngồi xuống, kêu mấy cái tiểu thái, vừa ăn vừa nói chuyện, ngày đó ở Kinh Thành, biết được các ngươi thành công phá vây, ta liền trở về Đan Hà Sơn. Lê Tuệ Ngữ nói, cũng thật là có của các ngươi. Ở cái loại này dưới tình huống thế nhưng có thể lao ra Kinh Thành, thật sự không thể tưởng tượng. Trong mắt bắn ra tán thưởng ý vị, Cố Dẫn Chương cười nói, khi đều ít nhiều trên đường gặp được vài vị hiệp nghĩa chi sĩ âm thầm tương trợ, nếu không chúng ta tất nhiên là cũng chưa về. Tỷ tỷ như thế nào sẽ bỗng nhiên tới bành trạch huyện? Lê Tuệ Ngữ thở dài, còn không phải bởi vì Thanh Uyên. Cố Dẫn Chương hỏi, hắn làm sao vậy? Từ Kinh Thành sau khi trở về, Thanh Uyên đối một cái kêu, Lãnh Ngưng, nữ tử thương nhớ ngày đêm, không buồn ăn uống. Đỗ Ngạo nói này Lãnh Ngưng mặt ngoài là Kinh Thành danh kỹ, kỳ thật là Cửu Thiên Tuế dưới trướng một sát thủ, tàn nhẫn độc ác cực kỳ, không phải cái gì thiện tra. Nói tới đây thời điểm, Mị Nhi sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Bất quá thực mau liền khôi phục bình thường, Lê Tuệ Ngữ nhìn nhìn nàng, tiếp tục nói, ta cùng Đỗ Ngạo không ngừng khuyên bảo Thanh Uyên không cần lâm vào trong đó, hắn chính là không nghe. Tháng trước khai xuân, Cửu Thiên Tuế liền phái người tới bắt các ngươi, Lãnh Ngưng cũng ở trong đó, Thanh Uyên liền giống như được thất tâm phong giống nhau đuổi theo đi, ta thấy hắn đặt chân trong đó. Vội vàng cũng theo đi lên, thuận tiện cho ngươi báo cái tin. Cố Dẫn Chương cảm động nói, đa tạ Lê tỷ tỷ. Lê Tuệ Ngữ nói, ngươi ta chi gian, hà tất như vậy khách khí. Theo ta được biết, lần này tới tróc nã của các ngươi, ít nhất có 5 cái tiên thiên chi cảnh tuyệt đỉnh cao thủ, hơn nữa liên can siêu nhất lưu cao thủ, nhất lưu cao thủ, quả thực là cao thủ nhiều như mây, là một cổ rất mạnh lực lượng. Trăm triệu không thể địch lại được, các ngươi trong khoảng thời gian này tốt nhất không cần hồi điểm Thương Sơn, liền trà trộn ở trong đám người, nguy hiểm nhất địa phương ngược lại an toàn nhất. Cố Dẫn Chương bi phẫn nói, kia giúp cẩu tặc, thị phi muốn tiêu diệt ta phái điểm thương không thể, ta phái Điểm Thương cùng bọn họ đến tột cùng có cái gì thâm cừu đại hận. Lê Tuệ Ngữ thở dài, nói, đều là hồng nhan họa thủy, giống người ta người như vậy, ở Đại Càn Vương Triều trước sau không có gì địa vị, chung quy là người khác trong mắt ngoạn vật, ta nguyên lai cho rằng gả cho cái có thân phận, có năng lực người, liền có thể được đến che chở, ai ngờ kết quả là vẫn là như thế, nếu không có dứt bỏ không dưới Thanh Uyên, ta đã sớm rời đi Càn Triều. Đi Khôn Quốc cũng hảo, đi nơi nào đều hảo, chính là không nghĩ ngốc tại nơi này. Lê tỷ tỷ, khổ ngươi. Cố Dẫn Chương biết Lê Tuệ Ngữ bị Đỗ Ngạo đưa vào Quá Hoàng Cung, nàng lúc ấy nhất định là không muốn, Lê Tuệ Ngữ vẻ mặt bi phẫn nói, Cửu Thiên Tuế vì cái gì muốn bắt sống ngươi, nói vậy ngươi cũng biết nguyên nhân, lúc ấy ta bị Đỗ Ngạo đám người mạnh mẽ áp tiến Hoàng Cung. Bị nam nhân kia đùa bỡn, đó là ta cả đời sỉ nhục. Ta cũng không phải bài xích nam nhân, mà là không nghĩ bị nam nhân giống như thú bông giống nhau đùa nghịch, nhục nhã, không hề có tôn nghiêm đáng nói. Nói tới đây, nàng ngữ khí, biểu tình phá lệ kích động, cả người đều đang run rẩy, trong mắt hàm chứa lệ quang, Cố Dẫn Chương nắm nàng tay ngọc, hai người liền giống như hai chỉ bị thương tiểu miêu. Dán ở bên nhau an ủi lẫn nhau, lúc này Lê Tuệ Ngữ lại nói, không biết vì sao, liền ở hôm qua, Lãnh Ngưng hướng hai giới sơn phương hướng đi, Thanh Uyên cũng theo qua đi. Ta lo lắng hắn có nguy hiểm, cho nên ngày mai cần thiết chạy tới nơi, đêm nay nhưng thật ra có thể nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, cùng ngươi hảo hảo tự tự. Cố Dẫn Chương Nga mi hơi thốc, hai giới sơn. Khi không phải đã từng Âm Dương Giáo Tổng Đàn nơi địa phương sao? Lê Tuệ Ngữ gật gật đầu, đúng là. Tề Phi đã từng nghe Cố Dẫn Chương nói qua Âm Dương Giáo, đó là mười mấy năm trước trên giang hồ một cái tà đạo đại phái, thực lực rất mạnh, môn nhân đệ tử trải rộng thiên hạ, nghe nói Âm Dương Giáo giáo chủ yêu đêm võ công cao cường, còn ở Lý Lăng Vân, Đỗ Ngạo đám người phía trên, thẳng truy thiên hạ tứ đại tông sư, chỉ là này yêu đêm thập phần dâm loạn. Yêu thích đặc thù, nam nữ thông ăn, đem rất nhiều thiếu nam thiếu nữ bắt đến sơn môn hạp chơi, chơi chán rồi liền tàn nhẫn giết hại, này nhất cử động đưa tới võ lâm chính đạo cùng chung kẻ địch. Thậm chí gặp phải kiếm thánh Bạch Gió Tây, ngay lúc đó Bạch Gió Tây tuổi trẻ khí thịnh, nổi bật vô song, hai giới sơn một trận chiến, Bạch Gió Tây bị thương nặng yêu đêm, lúc sau yêu đêm không biết tung tích. Âm Dương Giáo cũng từ đây ở trên giang hồ biến mất, Cố Dẫn Chương động dung nói, hay là Âm Dương Giáo xuất hiện trùng lập giang hồ. Này cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Lê Tuệ Ngữ nói, vô cùng có khả năng, bởi vì dọc theo đường đi, ta nghe nói không ít nhân gia tuổi trẻ nam nữ đều mất tích, 8-9 phần 10 là Âm Dương Giáo làm. Thấy mấy người đều sắc mặt ngưng trọng. Tề Phi liền nói, không sợ, từ xưa ta bất thắng chính, nếu là cho ta gặp gỡ, ta nhất định đánh đến bọn họ hoa rơi nước chảy. Cố Dẫn Chương thấy hắn nói chuyện như thế thiên chân, không khỏi bất đắc dĩ mà cười cười, Lê Tuệ Ngữ trên dưới đánh giá hắn vài lần, thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử này tâm